Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, cái kia một hàng chữ. Nhìn thấy không, hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể sắc mặt toàn cũng thay đổi, ai cũng không dám tới gần, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, càng là trực tiếp theo cấm địa thâm sơn lui ra ngoài. Hai tôn hỗn độn chi cảnh giao thủ, bọn họ ở lại bên trong, làm không tốt chết như thế nào cũng không biết. Lãnh Diễm nữ sinh cũng lập tức bị mang theo ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, nhìn lấy chỗ sâu Thiên Thanh Hầu, có chút lo lắng nói: "Các trưởng lão, sư phụ hẳn là có thể." Nàng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đánh gãy. "Không cần lo lắng, đế vương chính là hỗn độn cảnh bát trọng thiên cường giả. Hắn đã muốn xuất thủ, thì đại biểu nhất định có thể cầm xuống gia hỏa này. Chúng ta thì ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ là được rồi." Người nói chuyện cũng là một người mặc màu xanh lam cổ phục trung niên nhân. Hắn nhàn nhạt trong lời nói, liền đem trận này sắp giao thủ cho phía dưới kết quả xem thật kỹ, có thể nhìn đến hai tôn hỗn độn cường giả giao thủ. Đối ngươi về sau bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể có rất nhiều tác dụng, thậm chí vẫn không quên nhắc nhở Lãnh Diễm nữ sinh hai câu, tựa hồ cũng đã kết luận Sở Lăng Tiêu sẽ phải ở trên trời rõ ràng hầu trong tay bại vong. Cái này cũng không chỉ có là hắn một cái siêu tổ cấp sinh mệnh thể kết luận, bốn phía tất cả mọi người, cho dù trong lòng nhìn trời rõ ràng hầu bất mãn Lâm Thiên Vũ bọn người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng là ở đâu ra hỗn độn cảnh như vậy, như cái làm càn làm bậy, xâm nhập hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh như vậy, đại sát đặc sát, liền những thứ này chân quý điển tịch, đều cho một bản tiếp lấy một bản xé nát. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn về phía cấm địa bên trong ngọn thánh sơn bộ. Tuy nhiên bọn họ đợi ở bên ngoài, nhưng theo bọn họ trong tầm mắt, vẫn như cũ có thể đem toàn bộ cấm địa bên trong ngọn thánh sơn bộ phát sinh hết thảy nhìn rõ ràng. Mà giờ khắc này Thiên Thanh Hầu khí thế toàn thân sớm đã cường thịnh tới cực điểm, nếu không phải thánh sơn, chính là bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh cấm địa có Hồng Mông cảnh lão tổ tông bày cấm chế, nếu không bằng vào một luồng hỗn độn cảnh khí tức, chỉ sợ thời khắc này thánh sơn sớm đã không tồn tại nữa. Đây cũng chính là vì cái gì bọn họ đều cho rằng cái này đột nhiên xâm nhập thánh sơn nam nhân còn không phải Hồng Mông cảnh nguyên nhân. Không phải vậy, vừa mới xuất thủ, toàn bộ thánh sơn đã sớm tính cả cái kia một tôn siêu tổ cấp sinh mệnh thể một dạng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Oanh, vô cùng sắc bén khí tràng, gần như sắp muốn xông ra toàn bộ thánh sơn. Đợi ở bên ngoài tất cả mọi người có thể nhìn đến, tại thánh sơn đỉnh chóp, giờ phút này đang có một đảo vô hình khí tường hiện ra lôi hình, chính là Thiên Thanh Hầu hỗn độn cảnh lực lượng cùng bên trong ngọn thánh sơn cấm chế va chạm đưa đến kết quả. Có thể chính vì vậy càng làm cho tất cả siêu tổ cấp sinh mệnh thể sắc mặt một trận kinh biến, hô hấp cũng không khỏi đình chỉ mấy giây, trong mắt tràn ngập lấy làm kinh ngạc, làm cho Hồng Mông cảnh cường giả sở hạ cấm chế đều biến thành dạng này. Xem ra bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương bây giờ căn bản đã không phải hỗn độn bát trọng cảnh. Nhìn tình hình này, đoán chừng đều nhanh đạt tới hỗn độn tầng 10, bằng không cũng sẽ không để cấm chế như vậy vặn vẹo. Lâm Thiên Vũ đám người sắc mặt lại là có chút khó coi, tất cả đều nhìn nhau, cảm thấy gương mặt ngưng trọng, một trái tim nhất thời thì chìm đến đáy cốc. Không nghĩ tới Thiên Thanh Hầu thực lực hôm nay lại đạt đến tình trạng như thế, cái này muốn là lại cho hắn một chút thời gian, chẳng phải là có thể bước vào đạo bên ngoài tầng thứ xem ra kế hoạch của bọn hắn lại muốn buông xuống một chút. Mà đúng lúc này, Thiên Thanh Hầu xuất thủ, lực lượng của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong, đủ để san bằng hỗn độn 9 tầng cảnh phía dưới tất cả mọi người. Cho dù là hỗn độn 10 tầng cảnh, đều muốn cực kỳ thận trọng, đều là bởi vì Thiên Thanh Hầu Vô Thượng Pháp chính là một tôn hồng mông cảnh cường giả chỗ thủ. Đến rồi, bỗng nhiên, trông thấy Thiên Thanh Hầu bóng người biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, bên ngoài hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể đồng tử. Nhất thời thì đột nhiên ngưng tụ, vô ý thức liền nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Đứng tại cái kia lãnh diễm nữ sinh, cũng là nhịn không được trong nháy mắt nín thở, mặc dù không có loại kia động một chút lại hủy thiên diệt địa uy áp, nhưng đều có thể cảm giác Thiên Thanh Hầu nhất cử nhất động. Chính là pháp, chính là nói, không cần lại sử dụng bất luận cái gì pháp quyết, hắn nhất quyền phía dưới chính là hỗn độn cảnh tối đỉnh cấp pháp quyền pháp. Thế nhưng là sau một khắc xuất hiện một màn lúc, lại là nhất thời làm cho tất cả mọi người trước mắt sững sờ. Chỉ thấy Thiên Thanh Hầu quyền đầu xác thực rắn rắn chắc chắc đánh vào Sở Lăng Tiêu trên đầu, nhưng đối phương lại vậy mà không có di động một bước, thân hình càng là cũng không có lắc động một cái, như một tôn tuyên cổ bất biến thần như núi, lại vẫn như cũ đứng tại cái kia, dường như căn bản không có để ý tới Thiên Thanh Hầu một dạng. Sau một khắc, tự mình tiện tay hướng về sau lại ném đi một quyển sách. Đón lấy, lại cầm sách lên trên kệ điển tịch, tiếp tục xem, loại kia không nhìn, tựa hồ chưa bao giờ cảm giác Thiên Thanh Hầu tồn tại qua. Tại sao có thể như vậy? Thiên Thanh Hầu cũng mộng. Đồng tử kìm lòng không được thì co rút lại, phịch một tiếng, lại là nhất quyền đánh vào Sở Lăng Tiêu trên thân, nhưng vẫn như cũ là dáng vẻ như vậy. Thờ ơ, phịch một tiếng, một chân đá đi, hỗn độn cảnh cường giả một chân, một chân đều có thể đem chánh thức thế giới mười mấy ngôi sao bóng đá bảo có thể rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, lại vẫn như cũ giống công kích của mình chưa từng tồn tại như vậy, căn vốn không có cảm giác nào. Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng tại cái kia đều đâu vào đấy xem sách, giờ khắc này vừa mới còn một mặt xem thường chi ý Thiên Thanh Hầu triệt để mộng, hai mắt phát trừng như nhìn quỷ đồng dạng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu bóng người không thả, toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Đến giờ phút này, hắn lại muốn nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, vậy liền thật cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Đứng tại Thánh Sơn phía ngoài hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể cùng lãnh diễm nữ sinh, càng là một cái tiếp theo một cái ánh mắt thẳng trừng, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy ngây ra như phỗng, cả người đều nhanh hóa đá. Cái này sao có thể? Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương công kích rơi tại đây người đàn ông xa lạ trên thân, mà ngay cả con kiến cũng không bằng, không có không một chút cảm giác. Các hạ, là, giờ khắc này, Thiên Thanh Hầu hoàn toàn phục mềm nhũn, liên xưng hô đều sửa lại, có thể hắn lời còn chưa nói hết, một đạo vô cùng bình thản thanh âm nhất thời thì rơi vào toàn bộ Thánh Sơn chung quanh, trong nháy mắt như người kinh dị, đã lời đến khóe miệng, trực tiếp liền bị ế trụ. Cái kia một hàng chữ, các người đều nhìn thấy đi, vừa dứt lời, đứng ở bên ngoài tất cả mọi người, càng là thân thể bị hù đột nhiên cứng đờ, lẩm bẩm một tiếng, tất cả đều mạnh nuốt nước miếng một cái, trực giác đến một cỗ không rét mà run khí tức khủng bố đột nhiên thì theo bên trong ngọn Thánh Sơn tràn ngập ra. Thiên Thanh Hầu vội vàng muốn giải thích, vẫn như trước lời nói còn chưa nói ra miệng liền lại bị đánh gãy. Vượt biên người chết, xem ra ngươi là không biết chữ có đúng không, Thiên Thanh Hầu. Sau một khắc, Thiên Thanh Hầu phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên, nói chuyện đều nói không lưu loát. Hồng Mông Cảnh, nam nhân này nhất định là Hồng Mông Cảnh. Ta, hắn vừa mới muốn giải thích, chỉ nhìn thấy cái này bên trên bầu trời, một đạo bạch mang lóe qua. Trong nháy mắt Thiên Thanh Hầu bóng người, trực tiếp liền biến thành tro tàn. Tất cả mọi người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.